Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 224, thật sự quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Liễu Yên Nhi mới lấy lại tự tin, cô ấy khoanh chân ngồi lại, tập trung tinh thần và lẩm bẩm trong miệng, để xem lần này mày còn chạy được nữa không. Lục Vân không làm phiền cô ấy nữa, hắn quay người đi tìm chị bảy, Lạc Ly. Chị bảy, chị có muốn trở thành tu luyện giả không? Em có thể dạy chị. Lục Vân chớp mắt nói, hắn cần kiểm chứng xem tình trạng này ảnh hưởng tới tất cả mọi người hay là chỉ ảnh hưởng tới Liễu Yên Nhi. Thằng nhóc thối, em có lòng tốt vậy sao? Sự cảnh giác của Lạc Ly tăng cao, cô nhìn chăm chăm Lục Vân với vẻ nghi ngờ. Chị nói cho em biết, chị không dễ bị lừa như chị ba. Em không thể lừa chị được đâu. Chị bảy, chẳng lẽ trong lòng chị em không đáng tin? Hừ, đương nhiên rồi. Kể từ ngày em ném chị xuống hồ, em đã đánh mất lòng tin của chị rồi, mau tránh xa chị ra một chút. Trong khi nói chuyện, Lạc Ly còn vươn tay búng nhẹ lên trán của Lục Vân. Quả nhiên là cọp cái, Lục Vân lẩm bẩm, hắn không thể đắc tội với chị bảy nên đành chạy trốn khỏi hiện trường. Hắn tìm thấy chị hai Lâm Thanh Đàn, cười nói, chị hai, chị có muốn? Không muốn, Lục Vân còn chưa kịp nói hết câu thì Lâm Thanh Đàn đã từ chối hẳn. Lục Vân đau khổ nói, chị hai, em còn chưa nói xong mà, tại sao chị lại từ chối em? Chị vẫn là chị hai dịu dàng chu đáo của em đấy chứ. Em tự xem đi, chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Mechuyanyot nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Mechuyanyot là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Lâm Thanh Đàn lười nói những điều vô nghĩa, vì thế cô ấy đưa điện thoại tới trước mặt Lục Vân và yêu cầu hắn tự đọc. Chỉ thấy Lạc Ly gửi một tin nhắn vào nhóm chung. Các chị em chú ý, tiểu Lục Vân là một kẻ dối trá. Nếu như em ấy nói rằng muốn hướng dẫn mọi người tu luyện thì đừng tin. Chị ba vừa bị em ấy lừa rồi. Phẫn nổi, khi nhìn thấy tin nhắn này, sách mặt của Lục Vân tối sầm lại. Đúng là chị gái tốt, vừa quay về đã phá hủy hình tượng của em trai. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, những tin nhắn sau đó của người chị gái bên cạnh mới thực sự khiến hẳn đau lòng. Lâm Thanh Đàn. Đúng vậy, em ấy chính là đồ tồi. Chị vừa gặp em ấy xong. Diệp Khuynh Thành, em bảy, em đã biết rõ bộ mặt thật của tiểu Lục Vân rồi sao? Xem ra bí mật này không còn giữ được nữa. Vương Băng Ninh, cái gì, chị đang nói gì vậy? Tiểu Lục Vân, sau đó là một chàng dài. Vương Băng Ninh, a, hóa ra tiểu Lục Vân vẫn còn sống. Em sẽ lập quay về Long Quốc kiểm tra xem có còn vết bớt không? Tiêu Thấm, hù hù hù. Em cũng muốn quay lại nhưng công ty lại không cho em đi. Đúng là phiền phức, cuộc trò chuyện vẫn được tiếp diễn. Lục Vân không thấy, chị nằm Sở Giao đâu nhưng lại nhận được lời mời gọi video nhóm. Lục Vân dứt khoát từ chối. Vương Băng Ninh, chị hai, tại sao chị lại từ chối lời mời gọi video nhóm của em? Có phải chị đang gặp tiểu Lục Vân đúng không? Lâm Thanh Đàn giật điện thoại và gửi một tin nhắn. Không phải chị, là tiểu Lục Vân từ chối tham gia. Hắn nói muốn giữ bí mật cho đến khi các em quay lại. Cách chương.